Dhammanu Dhamma Paripatiya Bhutang Bhujemi Himaya Dhammanu Dhamma Paripatiya Dhammang Bhujemi Himaya Dhammanu Dhamma Paripatiya Sangkhang Bhujemi. Con đem hết lòng thành kính làm lời Đức Thế Tông. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chứng quả trên biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con xin cúng dường Đức Thế Tôn bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp Bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường Tăng Bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường nguyện Hồng Ân Tam Bảo hỗ trợ quý vị hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay đúng là ngày mạng khoa thiền của chúng ta, khoa thiền mùa xuân. Thời pháp cuối cùng hay là Dhamma Talk, nói về pháp. Như thế nào gọi là pháp? Chúng ta mới vừa quy Phật, quy Pháp và quy Tăng. Nhưng đây nói về pháp. Không phải Phật, không phải Tăng mà ta lại nói pháp. Pháp có bao nhiêu? Pháp rất là nhiều. 84.000 pháp môn. 84.000 Pháp bảo. Rồi khi chúng ta đếm ngược lại, sục lại, thì đồng với Pháp gọi là số 1. Rồi đếm ngược lại, thì lên thì Pháp số 84.000 Pháp. Khi chúng ta hiểu được Pháp số 1 rõ ràng, và tự nhiên tôi Pháp số 2 và Pháp số 3 tự nhiên. Hồi nhỏ khi chúng ta học đếm, chúng ta được sự học đầu tiên của cha mẹ dạy chúng ta là 1, 2, 3, 4. Tùy theo trí nhớ của trẻ và học được trước khi đi trường, học đếm. Nhất là số 1, số 2, số 3. Chúng ta thường dùng nhiều nhất và thường nhắc tới nhắc lui 1, 2, 3. Số 1, sư thường giải thích về cái sự sống. Chúng ta sống với vật thực. Không có vật thực chúng ta không sống. Thứ hai, chúng ta sống với các pháp hữu vi. Như vậy, cái vấn đề các vật thực với các pháp hữu vi, chúng ta khó hiểu như thế nào chúng ta sống do nhờ các pháp hữu vi. Sappe satta aharatthitika. Tất cả chúng sanh sống do nhờ vật thực chúng ta dễ hiểu. Nhưng điểm mà sappe satta sankharatthitika. Tất cả chúng sanh sống do nhờ các pháp hữu vi chúng ta khó hiểu. Như vậy chúng ta mới lại học để chúng ta hiểu như thế nào pháp số 1 và liên quan tới pháp số 2, vân vân. Vậy, pháp số 1 về các pháp hữu vi mà chúng ta học để hiểu các pháp hữu vi mấy ngày này. Như thế nào gọi là pháp là Sankata, sự cấu tạo của các pháp hữu vi. Cái thân này, đó, sự cấu tạo của nó do thời tiết. Hôm nay thời tiết thay đổi vì cảm giác một cái sự thay đổi ở trong thân. Tiếng Anh thường hay dùng là humid, mình gọi là cái cảm thấp nó nhiều, cái cảm thấy trong người khó chịu vì có mưa, có gió. Như vậy cái thân này thay đổi do thời tiết. Hai, khi chúng ta dùng vật thực, thì thân này thay đổi cũng do nhờ vật thực. Thứ hai, Thứ ba, thân này cũng thay đổi do tâm chúng ta. Tâm chúng ta vui, tâm chúng ta buồn, thân này thay đổi. Vì vậy, các vị tiền bối thường nói, khi chúng ta buồn rồi, cảnh vui đâu bao giờ? Đi đâu nhìn cảnh cũng buồn. Tại sao? Vì tâm chúng ta buồn. Cảnh buồn. Như vậy, cái buồn này nó thay đổi. Đừng nói chi thay đổi trong thân của mình, thay đổi với vật ở ngoài, cái cảnh ngoài, mình nhìn cũng thấy buồn. Vì cái tâm thay đổi khiến cho thân này thay đổi. Mắt chúng ta nhìn thấy cảnh buồn. Bây giờ, ba cái này chúng ta đang hiểu, học để hiểu ba pháp. Do nhà vật thực chúng ta chấp nhận. Như vậy phương pháp ngồi đầu tiên luôn luôn khuyến khích quý vị cố gắng chấp nhận cái gì xảy ra trong lúc bây giờ. Chấp nhận với thời tiết chúng ta không thể nào chạy đi đâu. Có thể chúng ta chạy đi được nếu mà chúng ta muốn. Ở đây đang mưa thì chúng ta có thể đi một vùng khác không mưa. Cũng như chúng ta đi Hawaii vân vân. Thời tiết chúng ta đổi được. Vật thực thì chúng ta cũng đổi được. Nhưng mà tâm thì chúng ta cũng đổi được tâm bằng cách chúng ta đi tu niệm gần như người tốt, bậc thiền trí thức. Và chúng ta biết cách luyện tâm chúng ta, hướng dẫn tâm chúng ta từ hiểu sai và hiểu đúng, suy nghĩ sai cho suy nghĩ đúng, vân vân. Rồi có một cái pháp cuối cùng gọi là cái nghiệp, luồng nghiệp. Thì đêm này chúng ta cũng phải chấp nhận, tất cả đều chấp nhận hết. Khi mà nghiệp tới, chúng ta phải chấp nhận. Thì cái này liên quan nhiều nhất với các pháp hữu vi. Khi chúng ta ngồi, cái chuyện xảy ra liên quan với thời tiết chúng ta biết, liên quan với vật thực biết, tâm thức chúng ta luyện. Nhưng mà khi nghiệp, người có trí tuệ phải chấp nhận vì nghiệp của ta. Ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra từ mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh cái thành, cái nghiệp phân chia con người, giai cấp con người. Người chết yếu, người sống lâu, người giàu, người nghèo, người đẹp, người xấu, người khôn, người ngoan, người có sức khỏe, người ốm yếu, nghiệp, đó là nghiệp. Thì phương pháp này chúng ta đã sửa nghiệp quá khứ chấp nhận, nhưng nghiệp hiện lại chúng ta sửa nó. Để chúng ta đứng lại, cố gắng đứng lại, dừng lại cái sự suy nghĩ sai. Vì chúng ta mới tập, từ tập đi, đứng, nằm, ngồi, tập nói và tập suy nghĩ làm sao trở thành tốt. Vì vậy gọi là chánh gì? Chánh ngữ, tập nói đúng, chánh nghiệp, hành động đúng, chánh mạng, nội mạng đúng, rồi cái đó, chánh tinh tấn, hướng tâm về qua chánh niệm, ghi nhận cho tâm định để phát sanh về. Đây là chúng ta sửa được nghiệp trong lúc bây giờ và bây giờ, sửa nghiệp. Điểm này là điểm chúng ta hiểu như thế nào chúng ta học phương pháp để giải thoát sự đau khổ. Để giải thoát sự khổ hoàn toàn mà thế gian này chưa có một cái huyền diệu nào chặn đứng con người chết. Thì chúng ta đặt niềm tin quy y một vị không còn chết nữa, âm tăng bất tử. Để học phương pháp của Ngài, quy lại đây để học phương pháp đó. Để biết là cái này không chết, chúng ta mới luyện tâm chúng ta, hướng tâm chúng ta đi không. Cái buồn cũng chết rồi, qua rồi chúng ta đi chẳng khác vì chết trở lại. Mấy ngày trước đã chết rồi, bây giờ cũng chết nữa. Quá khứ đã mất rồi, đem lại được không? Không. Và tương lai chưa tới, hưởng được không? Vì vậy, chúng ta mới thấy chúng ta hiểu được loại trừ hay là vượt khỏi sầu bi, buồn và lo. Ngay trong lúc bây giờ cái nghiệp, biết cách hướng tâm chúng ta trở thành một người hướng tâm đúng. Tâm tới trước nhất. Hồi nào tới giờ tâm trước nhất và tâm tới trước nhất, chúng ta không trí tuệ. Tâm bất thiện. Tâm sợ bất thiện sầu tâm, có tốt, có xấu. Tái liền và chúng ta luân hồi. Quên, vô minh, luân hồi. Quên, vô minh, luân hồi. Và tham dẫn chúng ta đi sân, làm hại ta đau khổ và quên chết. Rõ ràng, đó là cái quả của tâm. Và đâu chết quả bây giờ đây chính là tâm. Đức Phật dạy, ái dục tân hà, tham muốn coi tâm chúng ta đi. Già đau chết khi sanh là chúng ta phải già đuối coi tâm chúng ta. Để chịu ngừng một chỗ không hay là đi tới. Đi tới là đi sanh, thức đi đầu thai. Đâu đơn giản, thức đi, nó bắt cái cảnh danh sắc. Có cảnh danh sắc, rồi thọ, ái, thủ hữu, sạch, một cuộc luân hồi. Đại chứng đứng sự đau khổ của sự già đau chết. Chúng ta học đại hiểu như thế nào là các pháp hữu phi. Nó tạo tác không ngừng nghỉ. Trở lại gần nhất chúng ta học đại hiểu như thế nào là hơi thở. Một hơi thở của chúng ta. Để hiểu, thở vô, thở ra. Chừng nào mới chấm dứt, chúng ta không còn theo dõi hơi thở. Chừng nào chúng ta không còn học nữa, đặt câu hỏi. Chừng nào không còn hơi thở nữa, thì chúng ta mới không còn học với nó. Vì hơi thở là sự sống. Hơi thở của mình là sự sống. Không có hơi thở này, chúng ta chết. Trong 3 phút đồng hồ, chúng ta chết rồi. Như vậy chúng ta mới học. Bài học này quan trọng. Bài học đầu tiên, hơi thở. Và chúng ta chứng minh sự ra đi của hơi thở, sự ra đi của thức là một sự chết của con người. Đó là chúng ta kinh nghiệm, chúng ta thấy những người đi trước chúng ta nhìn thấy những người thân của chúng ta. Để nhắc lại sự kinh nghiệm, cũng như sự mỗi vị đều có kinh nghiệm ít hoặc nhiều, và trình pháp nói sự thật, về quý vị thấy được các pháp hữu vi. Khi mà nói các pháp hữu vi như thế nào, nó không bền vững, nó sanh diệt anicca, vata-sankhara. Các pháp hữu vi thật không bền vững, có trạng thái sanh diệt là thường bị về khổ. Sanh diệt khổ. Chúng ta ngồi, chúng ta mới thấy các pháp hữu vi, hơi thở rồi sanh diệt. Vậy đôi khi quý vị hãy theo coi sự sanh diệt ở đâu? Hơi thở. Sanh diệt ở đâu? Cảm giác. Sanh diệt ở đâu? Tâm chúng ta. Sanh diệt tất cả trên thế gian để sanh diệt. Lâu hoặc mau sanh diệt. Hãy chúng ta hiểu là chúng ta hiểu pháp bảo. Như tôi nào bảo. Như vậy gọi là pháp có hai chi. Danh pháp và sắc pháp. Tiến tới sự tu niệm của chúng ta. Hình dạng ngồi niệm chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy pháp, thấy danh pháp và sắc pháp. Để chúng ta chứng minh thấy rõ ràng. Tự chứng, tự kinh nghiệm. Không có ai chỉ chúng ta, nhắc chúng ta trong lúc mà chúng ta đang thực tập tự chúng ta. Vì chúng ta mới nói lại những sự kinh nghiệm của chúng ta cho những người bạn lành của mình đồng chia sẻ sự vui. Như vậy quý vị ít hoặc nhiều vì có. Chỉ là đôi khi quý vị không diễn tả được những cái mà quý vị kinh nghiệm. Cũng như quý vị không học bản đồ mà quý vị tự đi và quý vị thấy sự lạ. Sự lạ này khó mà diễn tả, không ngôn ngữ diễn tả vì chưa học bản đồ. Thì chẳng khác vì pháp học, không pháp học mà pháp hành. Chỉ hành thôi. Như vậy không diễn tả được một người học bản đồ và vừa học bản đồ rồi đi, thì người ta diễn tả rõ ràng hơn. Nhưng một người không học bản đồ, tự đi, thì cũng tới. Tới trước người học cái lý thuyết học cho rồi mới đi. Người này không học mà đi, đã đi tới rồi. Nhưng quan trọng là cần phải đi. Nếu học không đi cũng như không, chúng ta học đi. Rồi về pháp học, tức Phật dạy, học rồi phải đi dạy và hành. Pháp học, pháp hành, pháp thành. Đây để chứng lại vài cái sự chứng bản thân của sư, cũng như là sư thấy bằng con mắt và nghe bằng tai. Và nghe cũng có niềm tin, vì những người này họ thuật lại cho sự thật. Cách đây vài năm, cũng sư cứ nhớ thấy những người qua đời, sư thấy vài người. Thì cách vài năm sư thấy một người qua đời, rồi cái sự diễn tả của một người qua đời, và sư thấy qua sự chứng minh cũng như sư qua lời nói của người thân, người con. Có một người Phật tử, khi mà qua tới Mỹ rồi, xuống tóc. Sư hỏi ta ở nhà đâu cần chi xuống tóc, thì tôi xuống tóc vì tôi nguyện. Nguyện sao? Nguyện khi mà con cháu tôi tới Mỹ, để tìm sự sống mà tới được, tới chỗ rồi tôi nguyện tôi xuống tóc rồi. Người đó có đức tin. Cũng có lẽ lộc lớn đi chùa. Một thời gian sau vài năm, bệnh trầm trọng và gia đình mời sư đi tụng kinh. Và khi mà sư tụng kinh thì nhiều lần tụng kinh và mới chứng minh được một người già và sắp qua đời. Khi mà bệnh càng nặng, người con mới đem tượng Phật treo để mà nhìn thấy, vì không có chuyển nhìn bên mặt bên trái được, nhìn thì nhìn tới trước. Người con mới đem tượng Phật đem treo để mình nhìn thấy. Như vậy treo trước mặt ở vách tường, mà khi mà vách tường đó thì bà phải chui chân đưa vào vách tường thì Phật đứng đó. Như vậy là cũng như là bà đưa chân này ngay tượng Phật, rồi mấy biểu con này dập được tượng Phật đó, đừng để đó. Rồi người con nói hey, mẹ tôi nó bị giận, hồi xưa cũng đồng tâm, sao mà người Phật tử mà tới gần mất mà tự nhiên cho biểu dẹp tượng Phật. Rồi tự nhiên sư mất ý nghĩ, thôi bây giờ sẽ đi đâu, có bàn thờ một bên đó, bàn thờ ông bà đó. Rồi sư nói vậy đó, nếu tượng Phật không mang chỗ đó, treo chỗ đó mà treo bên bên trái, có bàn thờ được không? Bà nói được. Thầy bàn thờ có người chồng trước mất rồi, nào, và trên nó có thờ Phật nói được. Vậy được khác hẳn, cái nghĩa khác hẳn. Như vậy thấy một sự kính trọng, sư học được. Kính trọng vì thấy Phật ở dưới chân của mình. Thì chỗ này, đôi khi trong trường thiền, ta không cho duỗi chân ngay bàn Phật. Vì Phật đó mình duỗi chân. Lễ đồ nghi lễ của người Phật tử gọi là sự kính trọng, đầu cao hơn. Vậy đó, đánh đầu, đánh đầu, không đánh đầu, trí tuệ cao hơn. Thì có một cái nghĩ, niềm nghĩ như vậy. Thì người Phật tử sư thấy thôi, ồ đúng rồi, người này không phải là lẫn. Đó là cái học được. Rồi ngày sau đó người con muốn vết thương, muốn nằm gần mẹ. Rồi bà nói, đừng nằm gần mẹ. Tại sao? Cái xác này xác ma. Xác ma. Rồi bà nói, nó dơ bẩn lắm, đừng nằm gần. Dẫn đừng con, đừng nằm gần. Mà sự thật Đức Phật dạy, quán thân bất tịnh. Như vậy người, như vậy thấy cái thân này đó là bất tịnh, không phải là dính mắc cái thân này, có một chỗ bất tịnh, thì tự người đó kiểm chứng. Và nói người khác, người đó thì quán rồi nó bất tịnh rồi đó, dài dài gần chết bất tịnh, vì cái tế bào nó đã chết, nó hư, và trong mắt nó hư rồi. Thì nói người con vậy, người con nói bà dính mắt con, mẹ con nói vậy, nói đừng có gần, nằm sát, gần sát, sát chết, sắc ma. Nói vậy đây tôi nói rồi. Nói vậy thôi lại phải chịu trưởng sợ, như là phải con kêu con cháu gần. Mà bà nói vậy, người có trí tuệ, suy nghĩ người này có trí tuệ. Rồi khi bà gần chết á, thì tụng kinh. Rồi vì xuyễn thở mà ung thư phổi. Khi đó là thở mệt lắm, thở mệt. Rồi giống như mệt, mệt đó, thì khi bà ngồi chồm hổm lại thở, và khi giống như hai chai vậy cũng như là bất lực rồi, đẩy ra hai chai đẩy ra yếu, thở mệt rồi. Sư nghĩ giống như chán nặng cái thân này, chán nặng cái thở này. Thầy trong lúc không mấy phút thôi, giống hai tay gãy vậy đó, đẩy đầu gối vậy đó, nó bất lực, thở mệt. Vậy. Mà sư thấy trên một chút một sự chán nặng, thì sự thật như vậy, mệt mỏi chán nặng, sự đau khổ của một cái thể xác này. Mà các pháp pháp của quý trong lúc đây, nó sanh nó dục bất bình thường. Hồi trước mình thở vô, thở ra, bình thường, việc bất bình thường. Ai kinh nghiệm? Quý vị kinh nghiệm, hơi thở. Vì các quý vị hơi thở như thế nào, cảm giác hơi thở đâu có giống nhau. Đôi khi hơi thở chậm, và đôi khi hơi thở nhanh. Điểm này chúng ta kinh nghiệm, các pháp của quý vị. Chỉ hơi thở thôi, một hơi thở, ba hơi thở là nó chết, đâu phải đơn giản đâu. Vì một giây nó chết, 60 giây nó chết một phút, 60 phút chết một giờ. 24 giờ thì chết một ngày, 30 ngày chết một tháng, 12 tháng thì chết một năm. 80 năm, 100 năm chết một cuộc đời của các pháp hữu vi. Vậy chúng ta hiểu các pháp hữu vi mới giác ngộ trước khi thân vải mạng chung. Giác ngộ được các pháp hữu vi. Huệ, trí tuệ. Thì chỗ này gọi là tỉnh giác ở trong chuông niệm. Tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm. Tinh cần là cố gắng hướng tâm trở về hiện tại. Và niệm, niệm có sự tỉnh giác. Thì quý vị đó đang niệm mỗi ngày. Niệm có tỉnh giác, niệm tỉnh giác. Luôn luôn là đi chung với nhau. Đôi khi dịch là trí nhớ và biết mình. Với người hành giả, đôi khi khó hiểu như thế nào là chánh niệm. Vì tập chưa quen, cũng như là nấu, xin lỗi, nấu món ăn, đôi khi bỏ muối nhiều quá nó mặn, đôi khi không có bỏ, nó lạc, nó chưa quen. Mà nấu tới nấu lui người quen, khỏi cần coi menu gì hết, biết rồi kinh nghiệm. À, rồi bỏ được không nếm nữa là giỏi tới vậy nữa, biết rồi, nó quen rồi, khỏi cần nếm. Thì người hành thiền cũng như vậy, chúng ta tu lâu lâu, tự động một cái kinh nghiệm. Thì đây là lý thuyết rất là sư nói về kinh nghiệm của quý vị. Đức hành giả ngồi mà không thấy được, không hiểu được như thế nào chánh niệm, đôi khi mới tập đi hết lòng của mình, nó định rất là nhiều. Như vậy khó mà thấy được như thế nào là tỉnh giác, tinh cần tỉnh giác. Gọi là cái sự tỉnh giác đó. Tinh cần tỉnh giác là chánh niệm. Vì vừa chú tâm nơi chánh niệm, chú tâm nơi bụng, hết tâm nơi đó và chú tâm cùng với giống như thấy vậy đó. Thường thường chúng ta nhìn một cái vật gì chúng ta hết lòng tu chạy nhìn với tâm định trong đó. Tâm nó xuyên thấu nhìn bằng con mắt. Nhưng mà khi hành giả ngồi đôi khi hết lòng mà quên mình cũng dùng con mắt ở trong đó. À, thành ra không hiểu được chánh niệm. Thầy cho niệm Đức Phật là Satipumukho, chánh niệm trước nhất. Nếu mà trước nhất chánh niệm là một cái chánh niệm ghi nhận thôi, ghi nhận, miệng ghi nhận, phòng xẹp. Thì chánh niệm, cái sự nhớ không quên ở một điểm này. Mới ghi nhận pháp số 2, danh pháp là sắc pháp. Hướng tâm về này, ngồi thiền các cái này, hướng tâm về đối tượng, chú tâm gì, tâm chú tâm gì, tâm không mà. Tâm tới trước nhất, monopopanga mà, tâm đưa tới nhất, âm thanh, tâm trước nhất. Mấy bạn ở cái gì mới niệm sao, niệm mấy sao. Thầy cho nàng giả đưa tâm rồi, cái trí nhớ niệm. Mà khi niệm lâu cái gì mới thấy tách rời trí nhớ, rõ ràng trí nhớ tôi ở đây. Không phải trí nhớ nằm ở trong đâu. Nhưng mà khi trí nhớ là như thế nào là chìm sâu ở trong chánh niệm. Trí nhớ là có một sức mạnh từ ở đây mà xuất theo dõi tâm, sát với tâm rồi. Sát với tâm rồi. Thì trí nhớ tâm nó quen, nó qua lại rất là nhanh trí nhớ. Thì chỗ này mấy quý vị thấy, trí nhớ rõ ràng là trí nhớ, mà thấy rõ tâm mình ở nơi đối tượng. Phòng biết phòng, xẹp biết xẹp, trí nhớ. Mà xác thì là theo xác cánh là ghi nhận, không có hời hợt điểm này. Xác thì nó nằm ở trên, đi sâu trên đối tượng. Cái tâm chỉ xuông, bây giờ nhắc phát ra trí tuệ. phòng, phòng, phòng, phòng, phòng, phòng, hết phòng. Hết phòng. Thầy hết phòng, không có gì niệm. Suy nghĩ liền, một chập môi. Thầy tâm suy nghĩ không có, phòng xẹp không có, điểm này. Thấy trí nhớ nó làm việc giỏi. Rồi xẹp, xẹp, xẹp, xẹp, xẹp, xẹp, tôi cũng thấy mà. Tôi thấy suy nghĩ, vì xẹp, xẹp, xẹp, không có niệm, không có gì niệm hết. Phòng là chuyện khác, bây giờ xẹp, xẹp, chỗ này tâm biết liền. À, tôi ngồi, tôi phòng xẹp, tôi thấy, và tôi không thấy tôi suy nghĩ, quý vị. Như thế nào tâm phong không? Tâm nó hay biết đối tượng, hoàn toàn hay biết. Vì nếu mà phong, tôi quên cái này hẳn, nhưng vẫn còn biết cái này, mà vẫn thấy tâm suy nghĩ. Chỗ này nó gián đoạn. Gián đoạn cho phòng, hết phòng, gián đoạn. Vì vậy các ngài là phòng, phòng nếu mà thấy tâm mình suy nghĩ chêm theo, niệm theo, đặng tâm không có cơ hội biết cái chỗ khác, tâm đặc tính nó là biết, không phê bình chỉ trích nó. Vì nó là niệm hiểu, nó biết quá khứ, hiện tại, tương lai. Như vậy bây giờ mình hướng dẫn nó biết hiện tại. Mà bây giờ hiện tại chỉ không còn nữa. Tôi nói phòng, phòng, tôi theo dõi đó, hết phòng. Một giây, hai giây, quỳ để ý đó. Thầy mấy nó xẹp ra lại. Thầy chỗ này tâm suy nghĩ liền. Là nó xa biệt quý vị có trí nhớ. Phòng xẹp biết mà trí nhớ. Suy nghĩ của. Để cho có sự liên tục. Thầy các vị phòng xẹp ngồi đúng. Nào, tại sao? Vì trí nhớ vẫn, tâm vẫn suy nghĩ. À, khi quý vị niệm, niệm, quý vị mới thấy rõ thân và thân tâm là tâm. Thân tâm đi một cặp với nhau. Và có trí nhớ trên này gọi là cái huệ. Giới có giới rồi, định đang luyện, luyện, luyện, có trí tuệ. Thấy được tâm mình phóng, thấy tâm mình phóng, này là huệ, tỉnh giác. Nà, tiếng Anh kia comprehension, điểm này là tỉnh giác đó. Thì nhờ vậy mấy quý vị thấy, hiểu biết à, thân như thế nào, hiểu biết tâm. Và thân của mình thay đổi, thì và tâm của mình cũng thay đổi. Từ điểm này, sư muốn nhắc lại một điểm của sự kinh nghiệm. Ở đây có một thiền sinh rất lớn tuổi, mà thường thường sư nói chuyện với sư, đó là Dự Tính, bà 88 tuổi, mà học thiền, gọi là thiền lang thang, đó sư thật ở San Francisco, của à, nhà của đạo hữu Kham, Đền Đền Kham đó, ở San Francisco. Thầy tới đó mà quy y đó rồi hành thiền, bỏ hành thiền luôn tới bây giờ, mà không bỏ. Và khi suy nghĩ, bà không niệm mà suy nghĩ đó, khi mà con tâm suy nghĩ, tâm con phong, con biết à, nó hết phong rồi, biết gì, biết là tỉnh giác, phong biết liền, nó không có phong, trở về liền. Và khi phong mà, ở biết à, nó hết phong rồi, biết là trí tuệ, biết là tỉnh giác. Bây giờ nó nhanh quá, không khỏi cần niệm nữa, tâm mà làm sao niệm nó kịp, nhưng mà biết nó hết phong rồi. Thầy chỗ này hở, nà hở, à, bà rất là tốt, ngồi thiền, đôi khi ngồi thiền cũng cả tiếng, à, cũng vẫn ngồi thiền 80 tuổi, sáng chiều không ngồi thiền. Rồi đây cũng một sự kinh nghiệm của gia đình đấy. Bà khoe, à, ôi, ở nhà của tôi, khi mà đi bà biết trước, ông biết trước làm sao? Hồi trước, à, mỗi lần đi nhà thương không từ giả, bữa đó bà, ông lấy tay quắc quắc, chào, này, kỳ này tôi đi tôi không có về. Mấy ngày tiếp nói gì vậy, thưa thật ông đi, ông không về thật. Đi tới bệnh viện vài ngày ông không mê và đi luôn. Ở đây cũng là một cái sai của người nhận thức ở trong nhà, một cái dấu hiệu là như vậy đó. Thì nhiều khi sư cũng cái mà một cái chuyện nhỏ thôi, cũng là một cái kinh nghiệm. Ý nói là trong bàn tay của sư cũng có một vật mà chết trong bàn tay mà sư thấy được. Nhờ hành thiền lâu mới nhìn được như vậy. Mấy tháng trước sư đi Miến Điện, dẫn phái đoàn đi Miến Điện, sư thấy người ta bán chim. Nhất là mấy người họ thấy mấy vị hành hương, họ thấy đem chim lại bán cho. Rồi sư nó mua đi, bà con mua đi. Yeah. Rồi bà con mới mua chim. Thì trong chim nó đếm nó 50 con, nó 50 đô la. À, 50 đô la. Thầy 50 đô la lớn lắm mà, gặp bà con của nhà trung số. Yeah, sẽ nói thôi mua đi, 50 đô la mua. Nhưng mà trong 50 con, nó con khỏe có, con yếu có. À, khi mở rồi, có một số con khỏe đó nó bay đi hết, còn vài con không bay đi được. Rồi nó bay rồi nó rớt xuống dưới, rồi mới cầm, lộm nó, rồi sư đẻ trên quạt hai con. Thì một con yếu rồi cho nó uống nước rồi bắt đầu nó khỏe, nó khỏe nó bay được, rồi mới đi đi có một chỗ cái ngồi. Con yếu nó thở rồi đó, ra khỏi chuồng nó thở thở, sư thấy thở mạnh, sư nói ồ con này nó yếu, thở mạnh quên con chúng này chết rồi, thở mạnh. Như vậy quý vị cái hơi thở khác không? Gần chết thở. Thì đôi khi cái sự thở ra cũng như con gà đó. Con gà đó, nóng quá nó thở bằng cách nào? Đôi khi người gần hấp hối có cái trạng thái thở giống như con gà. Nó mệt nó thở như đó. Nó bị nắng nè, rồi hả miệng nó thở. Là cái gió như vậy đó. Cái gió gọi là gió ai tùy đàm. Gió đó không phải gió ở ngoài, gió bão vô lục. Gọi là paramattha, gió vi diệu. Thì chúng ta mới kinh nghiệm cái gió này. Hành giả học đã kinh nghiệm cái gió thôi. Gió này đi thiên đàng, đi cõi trời phạm thiên và gió này đi tới nước bạn. Khi mà vị trụ tâm định ở trong gió này thôi, phong xe, thân ngoại mạng chúng quý vị sanh về cõi trời sắc giới. Đó là nghiệp. Nếu quý vị thấy gió này, vô thường vô ngã, không biết trong giây phút này vô thường vô ngã. Thì cái gió này, khi mà hiểu vô ngã, quý vị thấy được niết bàn. Vậy đó. Vì vậy là phương pháp hồng hành thiền tứ niệm xứ. Vì chứng minh như thế nào? Khoa học, nó gọi là vô ngã. Tối tân rất là tối tân. Cuối cùng nó dẫn luật vô ngã, nó dẫn cho mình. Nó làm bằng vật cho mình. Lên xe phải cột nịch, lên máy bay rồi phải cột nịch. Rồi nó dặn hết, trước khi bay nó dặn sự chết. Đường bay như thế nào, bao nhiêu cái số nó nói rồi, cứ cửa chị hết. Gió này chị cho lấy gió riêng. Có chuyện gì xảy ra, quý vị phải sẵn sàng. Mang nếu mà tôi xuống biển, đồ mang này. Nếu mà tôi xuống ở dưới đất, cửa, quý vị đi ra. Nói sự chết rõ ràng. Dù khoa học nó tiến bộ tới đâu, nó nói như vậy. Đó là vì sự chết. Gió. Nó làm gió cho mình đi từ nội cho này. Nhưng mà có gió xảy ra chúng ta chết. Gió thôi. Đó. Như vậy trong tất cả tứ đại đất nước là gió. Gió này mà chủ động là một mạnh. Nó nhanh lắm. Để chúng ta phương tiện cho chúng ta đi. Rồi cái đó mới tới lửa. Rồi mới tới nước. Đất vân vân. Phương tiện đó chúng ta đi. Đối tượng đó. Thì chúng ta niệm đối tượng. Nhưng việc không hoài nghi tôi ngồi thiền, tôi theo gió như vậy, quy diệu. Nếu quý vị hiểu được kinh nghiệm, thì kim kinh nghiệm máy bay nó đã kinh nghiệm rồi. 100, 1000 lần, 5000 lần mới có một chuyện xảy ra dẫn luật rồi đó. Thì Đức Phật dạy chúng ta, đừng có dễ vui. Một ngày nào đó, nó sẽ xảy ra một lần trong cuộc đời mà chúng ta không chuẩn bị. Mà thật máy bay là chưa chắc mấy, mà thật cái này một cuộc đời của mình xảy ra tới mình, gió đi trước. Hay chúng ta kinh nghiệm bằng cách nào? Mệt lắm. Thì chúng ta hiểu, mà có nghĩa chúng ta đã hiểu trước rồi. Đã hiểu được, thì chỗ này gọi là kinh nghiệm sanh diệt. Sanh diệt, tuệ, danh sắc, một cặp, thân tâm, sự dạy thứ vừa hợp. Đây là trí nhớ, ai đồng tài. Như vậy chỗ này một cặp danh sắc thay rồi. Rồi thay đổi. Rồi kế đó nhân quả, giở tay làm như vì cái tâm muốn. Rồi kế đó quý vị tiếp tục với quý vị thấy tam tướng, ngồi thiền thấy vô thường khổ não vô ngã, vô thường một trùm chụp lại. Thấy như vậy, từ chỗ này rồi vi tế quý vị thấy sanh, thấy diệt, cứ quệ. Và sanh diệt, rồi quý vị thấy diệt, là như vậy. Đây là từng tuệ mà hướng dẫn quý vị để thấy, hiểu biết cái tuệ như vậy. Thì sau đó là quý vị tự động quý vị mà đi. Thường thường người ta hướng dẫn quý vị. Sai hướng dẫn, lạc đường tới chỉ. Chỉ cho đó là, chỗ đó ngã tư cái nhỏ. Ngã tư đó nó có số của nó. Tới số đó đi. Tới đó thôi, người ta chỉ tới đó thôi. Người ta không đưa quý vị tới chỗ. Tới New York hay là tới tỉnh khác không. Ta đưa ra tới ngõ tư. Rồi chỗ đó có đường freeway. Ngõ ba, chỗ đó freeway đi. Bình nhiêu đó thôi. Thì các vị thiền sư cũng vậy, hướng dẫn quý vị có một cái số hiểu biết thôi. Từ danh sắc rồi tới nhân quả, sanh diệt. Sanh diệt cũng nhớ đây đó, ta hiểu là cũng như hướng dẫn đứa nhỏ cho biết đi, cũng cầm chút rồi đi, rồi được tự động nó đi, tự động nó đứng, nghĩ là cái tự động đứng té rồi tự động đứng té, tự động đứng, đó là đứa nhỏ tập để mà tự đi. Thì quý vị hành thiền hầu hết quý vị trên con đường giải thoát, tiếng Anh gọi là on the path, mình là trên đường, trên bát trên đạo, và quý vị sẽ sớm vật nguồn, quý vị sẽ giải thoát. Nếu quý vị có niềm tin với Đức Phật, tin với một vị không chết, chúng ta học phương pháp không chết thôi. Như vậy trước khi chúng ta chết, chúng ta phải thấy, không phải chết rồi mình thấy không có chuyện đã xảy ra. Vì Đức Phật Ngài thấy không chết 45 năm dưới cội cây Bồ Đề, không chết. Rồi Ngài thấy, không chết rồi, hết chết rồi, chỗ này ta đi tìm. Thiên nhãn minh, túc mạng minh, thiên nhãn Ngài đạt được. Túc mạng minh, thấy một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, triệu triệu kiếp, tỷ kiếp, vô số kiếp, không, nghĩa là không có nghĩ tới, nghĩa là không có cùng. Cứ đi tới, không có cùng. Ngài thấy tới, nhìn thấy cái gì, một kiếp, hai kiếp, không có cùng. Đệ tử của Ngài cũng như là Gia Du Đà La. Trong một cái sự suy nghĩ thôi, mà Ngài biết được một A Tăng Kỳ 100.000 kiếp thì tưởng tượng sức mạnh. Một cái sự suy nghĩ, một cái sự quán thôi, quán một kiếp thì vậy thôi. Mà vậy đó, nhanh vậy đó. Thầy Đức Phật vô số. Chú giải, Thầy Đức Phật dưới vũ trụ cũng như một cục ngọc. Thầy cục ngọc đó ánh sáng. Thầy đi tới đâu luôn luôn có ánh sáng. Vì vậy Đức Phật Ngài quán kiếp trước là không có cùng. Vì luôn luôn cái tuệ, thấy tuệ. Như vậy là trí tuệ của một vị Phật tổ. Đây như vậy. Còn các bậc thinh quan khác có giới hạn. Với hành giả chúng ta bây giờ giữa thời kỳ của Phật Pháp, thì khoa học chứng minh chúng ta đủ rồi. Như vậy chúng ta tin tưởng Đức Phật cái gì cố gắng tu như vậy là chắc chắn quý vị sẽ đạt được cái ý nguyện mà quý vị muốn được cái gì. Quý vị sợ sự khổ đã kinh nghiệm rồi đó, có trong thân có rồi đó, mà cái gì khổ mà quý vị sợ cái đó, con đường này là con đường giải thoát, quý vị đang sợ đó là đang cần giải thoát. Như vậy giải thoát này kiếp sau tôi mới gặp, tôi thấy không bây giờ kiếp ngay trong lúc bây giờ, bác trên đạo rõ, vì bác trên đạo tự nhiên thấy được bốn sự thật, thì bốn sự thật sẽ có việc không ở đâu, ở trong chúng ta đó thôi, không có xa trường đại học. Thì mong rằng quý vị có niềm tin để thăm măng sanh năng cái cha mi, giúp quý vị pháp bảo, quý vị thấy pháp bảo này, quý vị không còn đức tâm quý nữa. Làm sao đức tâm bị hơi thở của tôi, tâm của tôi, quý vị liền bỏ đâu? Quý Phật thà quý Phật đối tượng ở ngoài, Ngài giác ngộ Bồ Đề Độ Tràng, Đức Phật Cù Lô Tôn Con Ni Hàm Ni Ca giúp Đức Phật Thích Ca ngoài. Còn quý Pháp, Đức Phật đâu có chấm dứt đâu. Quý Pháp, rồi chú học quý Tăng nghĩa như thế nào? Pháp, Ngài cũng giác ngộ. Pháp bảo là Ngài giác ngộ với Phật. Như vậy Đức Phật tri ân. Giác ngộ rồi hưởng sự an vui, cái giải thoát 7 ngày rồi đó. Vẫn bây giờ đi kinh hành, là an vui trong sự giải thoát. Mà tuần lễ thứ ba Đức Phật đi ăn đó, đứng một chỗ mình nhìn chỗ Ngài giác ngộ, chỗ đó đó. Chư Phật trong quá khứ giác ngộ, ta cũng giác ngộ đó. Tri ân, pháp bảo, là vậy. Niết bàn, sự an vui. Nà. Như vậy nếu mà có đó đâu có gì mà đức nữa. Đó không, là chắc chắn vinh viễn. Mà tam quy không đức là quý vị thấy được gì? Thấy được sự cùng chết. Và thấy lần lần quý vị thấy pháp bảo. Bỏ đi đâu? Nà. Bỏ thân, bỏ tâm, bỏ đi đâu? Bỏ cho ai? Bỏ nghiệp, bỏ cho ai? Chính chúng ta. Nếu chúng ta luyện nghiệp, trở thành chúng ta trở thành một người tốt. Thấy rõ. Như vậy, hồi nãy thọ ta mới trở thành sự thật với chúng ta. Sang khăn sanh năng cha mi, con xin quý tăng bảo ai, tăng bảo là ai. Nếu mà chúng ta thấy pháp rõ, chính là tăng. Ai thấy Phật là thấy pháp, ai thấy pháp là thấy Phật, ai thấy tăng. Đó là giáo hội, những cái đoàn thể, hội chúng mà có niềm tin và tu, những người đó gọi là tăng. Tăng bảo đó. hay là Ariyasanta. Hành giá là người đời, nhưng mà tâm, tâm người đó gọi là tăng. Tăng chân đế. Như vậy quý vị mẹ, con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo, phàm tăng và thánh tăng. Phàm tăng là tăng khi mặc y như vậy đó, phàm tăng rồi đó. Thánh tăng và phải đạt được bốn đạo bốn quả và một biết rằng một đạo một quả trong bốn bậc, đó gọi là thánh tăng. Vì nếu mà người hành giả người đời mà đạt được đạo quả, đó gọi là thánh tăng chân đế. À, như vậy đó, tăng chân đế, tăng vi diệu, là như vậy đó. Thì tăng này không đi bốn được an đạo, rồi chắc chắn còn bảy kiếp nữa. Nếu mà dễ vui, thì cuối cùng đã được đắc đạo quả là hán, mới gọi là sang khăn saranagacchami. Vì đó mới là tăng bảo. Tam vi hết đức rồi, đức đi đâu? Không còn đức nữa. Thì mong rằng quý vị lãnh hồi quy pháp, quy tăng, quy Phật, quy pháp, quy tăng. Và làm sao quy trở thành Achala Sattha, là không cử động. Anh Đa Sư hôm qua sư giải thích gì? Tài sản của các bậc thánh nhân, đức tin thì tam bảo rồi, hết cử động rồi. Đó tài sản của bậc thánh nhân rồi. Để tất cả sợ tội, mắc cỡ tội, tài sản của bậc thánh nhân, hiểu giáo lý, ngồi hiểu thân, hiểu tâm. Biết hết. Tâm tôi tốt tôi biết, tâm tôi xấu tôi biết, tâm tôi phóng tôi biết, tâm tôi không phóng tôi biết. Biết, tỉnh giác. Từ chỗ này đưa tới. Không tà kiến. Thấy rõ thân là thân, thấy rõ tâm là tâm, xấu là xấu tốt. Phân chất, tự mình phân chất lên mình. Tâm, như thế nào. Thì chỗ này mình gọi là tham măng saranagacchami. Ai thấy người thực hành pháp bảo, người đó thấy. Rồi thấy pháp bảo, sự thật Đức Phật còn gì nữa, không tham sân si. Bây giờ mình thấy mình không tham, biết bác sĩ không bệnh, là vì vậy bác sĩ không bệnh cho thuốc mình uống, tin tưởng bác sĩ, mới gọi là bác sĩ gia đình, về thể xác, rồi bác tử, bác sĩ tâm linh, Đức Phật. Thì quý vị đi đúng con đường rồi, nhé. Rồi uống thuốc đúng rồi, tiếp tục uống, nhé. Tiếp tục uống. Bây giờ, Dharma Talk, pháp thoại, tới đây cũng vừa với thời giờ. Thì tán dương công đức quý vị và đã hết lòng cúng dường Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo với sự tu niệm của quý vị. Thì có cái chỗ sẵn dịp sư nấy vài lời tới điểm mà số 5 á, chư tăng sẽ tụng kinh. Tụng kinh này thì tụng kinh hồi hướng phước báo cho hôm nay có thí chủ làm lễ cầu siêu cho những người quá quản. Thì trong này có thức quẩn, gọi là thức quẩn của ông Phạm Kim Khánh, là chia phước của quý vị ngồi thiền vì của người bạn ban lành, dịch một quyển sách nổi bật là Đức Phật và Phật Pháp. Bây giờ đã qua đời mấy ngày trước, đã qua đời rồi, chúng ta hồi hướng pháp ra. Và có một Phật tử mới vừa gọi cho sư hai trong gia đình, hôm nay là Angela Liên, 68 tuổi, còn Phạm Kim Khánh là hơn 90 tuổi. Vì thế sự chết nó khác nhau, có người 68 cũng mất rồi, rồi có người 90 vô thường, vậy đó, do nghiệp báo của chúng ta. Thì chúng ta hồi hướng phước cho hai vị này, vì những vị khác mà sư không kể nhiều nữa, nhiều vị vì nhiều quá, nếu mà kể còn không đủ thời giờ, chỉ là quý vị hồi hướng cho tất cả chúng sanh đã quá vãng, thì cộng với thân bằng viên thuộc nội ngoại hai bên của quyền thất tổ của chúng ta, của quý vị đã quá vãng. Đây là phần số 5 á, chư tăng lát sẽ tổng kinh đó, nên là quý vị sao rồi quý vị hồi hướng công đức cho những vị đã quá vãng. Thì sư xin thành thật hoan hỷ với sự tu niệm của quý vị trong khóa thiền này. Hầu hết quý vị thấy được chân đế, Vì gọi là niệm trung rồi, còn phải ở trong tục đế nữa. Như thế nào là chân đế? Qua sự trình pháp của quý vị rất là tốt. Thì trong khi hướng dẫn của quý vị, nếu có điểm nào vô hình hoặc sơ ý lỡ lời thì quý vị bỏ, thì quý vị lấy những cái nào hay, những cái điểm. Đôi khi một thời như có một điểm thôi, một vài chữ đó, quý vị lấy chữ đó, còn mấy cái khác thì bỏ. Thì cũng như lát hương pháp phát cho quý vị vài làng hương pháp, cái nào hay hay đó, trong mấy năm, cả chục năm, hai chục năm á, Như Lai Thiền Viện đó, có đạo hữu quý vị đọc quý vị sẽ biết, lượm lạc cái vài làng hương pháp, bài chút á, vài cái hay đó thôi. Cái mây nào mà đẹp thì chụp lấy, còn không đẹp đừng có chụp, vậy đó. Thì chụp lại để làm cái niệm coi, ôi, mây đẹp quá hàng, thì quý vị chụp lấy, thì vài làng hương pháp là như vậy. Thì mong rằng quý vị có thể giờ quý vị đọc cho vui với sự kinh nghiệm của quý vị. Sư hầu hết là sư nhắc những cái điểm đó thôi. Thì mong rằng quý vị hoàn hỷ phần pháp thí hồi hướng công đức sau này. Thì sư xin chấm dứt pháp tuệ đến giờ phút này. Còn nguyện hồng tam bảo hộ trì quý vị được sự an vui hạnh phúc và cố gắng tinh tấn bước tới khi nào mà không còn sinh tử nữa, thấy ngay trong kiếp sống này, ngay trong kiếp sau, in this very life, không phải là kiếp sau đâu. This very life, we sẽ thấy một giây phút hiểu. Không phải tôi chết, cần chết. Bây giờ, vì có cái sự sợ, sự sợ, sợ gì đó, thấy sự sinh diệt của hơi thở, của tâm thức của quý vị trong giây phút đó. Thì chúc quý vị được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau chấm dứt sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. The Dhamma talk is kind of long for me to translate like the previous night, so I just summarize the key points of Sayadaw Dhamma talk. Sayadaw say that we practice meditation in order to understand the Dhamma so that we can increase our faith and confidence in the Triple Gems. And understand the Dhamma meaning that we understand the conditional phenomena, the mental and physical phenomena. They come and go. And if we practice seriously, develop mindfulness, concentration, and understanding, we will see into their real nature and characteristic. And if we can see their arising and passing away, we will understand the common characteristic as of impermanence and suffering and non-self. Then from that understanding, we can develop higher insight, and eventually we will reach the deliverance. We have the bodies, therefore we suffer. And we also have the mind, and the mind changing very quickly. If we don't practice meditation, we don't have the power, we may not be understand the nature of the mind. He say that we have to practice meditation seriously and wholeheartedly to develop the morality, concentration, and understanding so that we can understand how to live. And he encourage on the yogi to continue to practice so that they will realize the Nibbana and attain the deliverance right in this very life. And he explained with more many details, but that is the basic, the spirit of the Dhamma talk. Sadhu, sadhu, so the next portion is for the center to express a few words of appreciation. And I would like to ask Mr. Luyện. He is the main coordinator for this retreat, and he will say a few words to the Sangha and to all devotees. But before Mr. Luyện talks, I first would like to say thank you to him, because I know it's he cannot thank himself. But I think we all know that without his help and without his sacrifice, we would not have this smooth retreat that we've been having for the last 11 days. And as a matter of fact, he came up here a few days earlier as well to prepare for this. So we would like to take this opportunity to thank Mr. Luyện for helping the center, the Sangha, and all of the yogis to have a smooth retreat with the motivation, with the dedication. And we hope that his merit will help you to achieve your final goal. So with that, I would like to ask Mr. Luyện to say a few words to the Sangha and to the yogis. Nhờ sở dịch ha. Kính thưa quý vị, là trước hết tôi xin cảm ơn anh Từ Sơn có những lời rất là kind đó. Tiếng Anh nói kind, không biết tiếng Việt dịch gì cho nó kind. Kính thưa Chư Tăng, kính thưa Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Kim Triệu, Thiền Sư Ukemika và Đại Đức Khánh Hỷ. Anh Sơn nói là cảm ơn tôi là vì tôi đã đóng góp để cho khóa thiền cho quý vị tu. Nhưng thật sự tôi phải cảm ơn Chư Tăng và quý vị và cho tôi cái cơ hội phục vụ Tam Bảo. Thì tôi cố gắng hết lòng để mà lo cho cái khóa thiền. Thì với một mục đích duy nhất là quý vị gặt hái được nhiều ích lợi trong cái khóa tu. Thì trước hết là xin cảm ơn Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Kim Triệu. Năm nào trong vòng 20 năm qua, hơn 20 năm qua, Ngài cũng đến để cho chúng ta một cái cơ hội để tu tập. Thì 20 năm trước, Ngài rất là còn khỏe mạnh. Bây giờ thì với cái tuổi đời cũng cao, thì sức khỏe không được như xưa, nhưng Ngài vẫn đến đều đặn với chúng ta. Thì với cái sự ưu ái của Ngài đối với chúng ta ở đây, thì không có cái cách nào mà chúng ta không có hết lòng hết, từ ban tổ chức hay là tất cả các thiền sinh. Và chính vì cái điểm đó mà một số quý vị là những người mới từ xa đến, cũng như ở địa phương, nhiều khi mới đó nó chưa quen, chứ không phải quý vị không cố tâm chú tâm tu tập, thì tôi cũng đã mạo muội nhắc nhở quý vị để tu tập. Thứ nhất là đừng phụ cái công ơn của Ngài, và thứ hai là có ích lợi cho mình. Thành ra nếu mà trong cái cách nói đó, tại vì tôi không có được hay lắm trong cái cách diễn tả, có gì tôi nói ra liền, thành ra có thể cái đó được xem như là không có khả ái. Thành ra xin quý vị là niệm tình tha thứ. Vì cái tác ý, cái ý của tôi là muốn quý vị tu cho nó tốt thôi. Thì có vậy thôi. Và xin cảm ơn Ngài cũng như Đại Đức Khánh Hỷ và Ngài Thiền Sư Kemika đã hết lòng mà phỏng vấn quý vị về cái sự thực tập đó. Thành ra để cho quý vị có tiến bộ thì tôi không biết nói gì hơn. Chẳng ngay cái lúc này tôi cũng không có chuẩn bị để mà nói cảm ơn, vì trong tâm tôi nghĩ là anh Từ Sơn sẽ lo chuyện đó. Đó. Thành ra cũng không biết phải nói gì hơn là mong quý vị đó là cố gắng tu tập. Trong những ngày qua, quý vị thế nào cũng đã kinh nghiệm được pháp bảo. Thì quý vị cố gắng tu tập thì thế nào cũng có không nhiều thì ít nhưng vẫn có ích lợi. Và nhân đây thì tôi xin nói một cái điều mà tôi định không nói nhưng mà tôi muốn share với quý vị là có một thiền sinh vào và cúng dường thực phẩm để hồi hướng phước báo cho chúng sanh, đồng thời cũng hồi hướng cho những người nào mà anh nghĩ là anh nên hồi hướng. Thì đây là lần đầu tiên trong vòng mấy chục năm mà tôi được một người hồi hướng, là anh hồi hướng phước báo cho tôi. Thì tôi không biết sao nhân đây thì xin cảm ơn anh đã có cái tấm lòng đó. Thì cái đó nó giúp cho tôi nhiều cái năng lực hơn trong những ngày tới để lo những cái khóa thiền tại thiền viện này cho tất cả thiền sinh tu. Thì nói thì không biết nói hơn gì đây. Thì tôi xin một lần nữa là cảm ơn Ngài Thiền Sư Chư Tăng cùng tất cả quý vị đã cho tôi cái cơ hội và phục vụ Tam Bảo. Và nếu có gì sai sót thì xin Chư Tăng cũng như quý vị nhiệt tình tha thứ cho. Muôn vàng cảm ơn quý vị. So Mr. Luyện, as the main coordinator of the retreat, he said the following things. He said, "Dear Sangha, dear Sayadaw Kipapanyo, Sayadaw Ukemika, and Sayadaw Uagasami, or Sư Khánh Hị. Thank you, the Sangha, for coming here and to lead the retreat. And in particular, he expressed the gratitude to Sayadaw Kipapanyo. Sayadaw came to the center for the past 20 years. And 20 years ago, Sayadaw was healthy and strong. And over the years, Sayadaw's health has deteriorated. But every year, Sayadaw continued to come here and to lead the retreat and to help the yogis. So with that love, with that care, we just cannot organize the retreat without our utmost effort. And similarly for the yogis, seeing Sayadaw trying so hard to come here every year at this age, we just cannot practice seriously. We have many new yogis, and during your practice, Mr. Luyện try to encourage you or to remind you to practice, whether or not to talk, whether to focus more, and so on. So his whole intention is to remind the yogis so that we don't lose the benefits of having Sayadaw Kipapanyo here leading the retreat and reap the good result of the practice. That's the whole intention. However, he said that he may not be able to convey the message in a proper way, but his characteristic is to say things in a very straight manner, and possibly that might have caused some inconvenience or some hardship to the yogis. And if that happened, please forgive Mr. Luyện. He asked for forgiveness. And please remember that his intention is only to remind the yogis. And that is all. And then he also said, there's a story that he wants to share with the yogis, that one yogi came to the office to offer the food donation and to share merits to his loved ones. And he also mentioned that he would like to share this merit of his practice with Mr. Luyện. And he considered Mr. Luyện as one of his benefactors. And Mr. Luyện expressed his gratitude to this yogi that these things help him to work harder and motivate him and give him more energy to come and to work harder for the Triple Gem. And he said that he expects me to say these thank you words, so he did not prepare what to say. But I think it's unless we have the retreat coordinator to express these words, it's very difficult for me to say what he wants to say. Also, we would like to thank the yogis and volunteers who came here prior to the retreat to help. And also during the retreat, we have many people helping, in particular the folks in the kitchen. And the food coordinator at this retreat was done by Mrs. Kam. And we would like to thank her and all of the volunteers, too many to mention by names. And at the retreat, without their help, it's going to be very difficult for the yogis to have enough nutrition, healthy nutrition to carry on with their practice. So we would like to thank the kitchen staff. And also, we have many volunteers helping to clean the facility, so during the retreat, you have a nice, clean environment. Although we have tried our best, undoubtedly, there are some mistakes here and there. So we would like for you to forgive us. And if you have any recommendations, please let us know. We will try to improve it when we can for the next retreat. So thank you very much for being here. Especially when we have new yogis, we are very happy to see you, because the whole purpose of the Sangha and the center to exist is to be able to spread the teachings of the Buddha. And in particular at this center, this is a practice center. So when we see people coming here to practice, we are very happy. Thank you. Kính thưa quý vị, là bây giờ quý vị thấy tại sao mà tôi nghĩ là anh Từ Sơn sẽ nói cái lời cảm ơn, thì vì anh nói rất là đầy đủ. Mà hồi nãy tôi nói thì không nhớ, thì tôi xin được dịch lại cái lời của anh là anh thay mặt Thiền Viện xin cảm ơn quý vị đã đến đây hành thiền, làm cho cái hoạt động, cái sinh khí của Thiền Viện nó càng ngày nó càng tăng trưởng. Nếu không có quý vị thì cái sự hiện hữu của cái Thiền Viện nó không có ý nghĩa lắm. Và thứ hai là để cho có thiền thành công thì anh cảm ơn tất cả các vị mà thiền nguyện là đến đây lo cho cái khóa thiền, đặc biệt là chị Quy là người mà đã lo thực phẩm cho quý vị. Quý vị dùng thực phẩm, tôi nghĩ là quý vị rất hài lòng vì thực phẩm rất là ngon và bổ dưỡng. Thì đó là công phu của chị đã bỏ ra trong những ngày qua. Và nói là thiền viện cố gắng làm hết lòng, nhưng mà nếu cái gì sơ sót thì xin quý vị niềm tình bỏ qua cho, và xin cảm ơn tất cả quý vị. I would like to ask Mr. Kham, maybe you could come up here and to offer the four requisites to the Sangha. And this is the dana from the center and from all of the yogis. So Mr. Kham, on behalf of all of us, he will make this offer to the Sangha. So when you see him making the offer, in your mind, you should think that this is your offer and be happy with the offer. Tới phần chư tăng tụng kinh, thì quý vị chú tâm. Sư mới vừa tuyên bố hồi nãy có những vị đã quá quản vừa tuần lễ rồi, ngày hôm nay có những vị đã quá quản lâu rồi liên quan đến thân bằng viên thuộc của quý vị. Quý vị cũng vì phút này sự cúng dường này xin hướng cho những vị đó. Thì cái này giống như là chuyển tịnh tài đi về, ví dụ như về Việt Nam vậy đó. Như vậy là quý vị cũng như là mặt trời ở bên Việt Nam ta đã khá lạnh, rồi quý vị có cái ánh sáng bên này, quý vị muốn đưa về, làm sao quý vị đưa thẳng được vậy đó. Mới có trung gian. Trung gian là dịch vụ đó, chư tăng là dịch vụ thời trung gian. Nếu quý vị giống như mặt trời á, mặt trời chiếu lại thì phải có kiến hiển vi, chư tăng là kiến hiển vi thôi, rồi thâu lên cái đức tin của quý vị, thì quý vị chỉ thâu lại mạnh rồi quý vị đưa lại, con chuyển thì cái mật mã thôi, cũng như là cái telephone vậy đó, nói tự nhiên nó đưa đi. Chứ tăng tụng kinh quý vị không hiểu được bằng tiếng Pali. Nhưng mà cái số là số mật mã đó, được khi những người nhận nó biết thôi, chứ không có ai biết được. Thế ai biết ta lung tung lắm. Những người đó thăng bằng quyến diệt quý vị, cái này kêu chetana, tâm thức quý vị đưa ra rồi, kiến hiển vi, rồi bắt đầu gom lại ánh sáng vô trong kiến, quý vị mới đưa lại một cái nhỏ, phóng ngay cái chỗ mà bùi nhùi mới cháy. Nè, thì vậy mình thấy rõ ràng rồi. Vì muốn gửi về Việt Nam thì quý vị bằng cách đó đi tới dịch vụ, thì dịch vụ họ có cách thay chuyển đi. Vậy đó, bao nhiêu còn bao nhiêu đó. Nè, thì như vậy, thì phước báo là như vậy. Bây giờ chưa tăng tụng kinh nào, gửi mật mã đi, quý vị không nghe được đó, quý vị nghe thôi. Ha? Nghe tịnh tâm trong đó đó. Rồi trong lúc đó, thân văn viên thuộc đạo của bạn. Hưởng được phần phước báo quý vị. And now we are chanting Metta Sutta for the Shemaritua Dupin. Samanta Chakavale Su Atra Kachantu Devata Sathamang Muniraja Sa Sunantu Sakka Maukadang Thamma Savanakalo Yambadanta Thamma Savanakalo Yambadanta Thamma savanakalo yam padanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Karaneyamatakosalena yantang santang patang apisameca. Sangko ucuca suwicuca suwicoca samatua notimani. Santosa koca soparoca apakecoca salaka wuti. Santantriyoca nipakoca apakampo kule suananukitto. Nacakutang samacare kenci yena winyu pare opavateyung. Sukhino va khe mino hontu sampe santa pavanto sukhitata. Ye ke japanu bhuta tithi sa va tha vara va anavasesa. Dikha va ye manta va machima rasaka anukutula. Tittha va ye va tittha ye yuture va santi aviture. Bhuta va sambhave si va sappe santa pavanto sukhitata. Naparo parang nikuppe thana timanye takata chanang kanji. Piyaro sana parika sanya nanya manya satukha mecheya. Mata yatha niyang pottang ayusa eka potta manurakhe. Evam pisampu bhute su manasang bhavaye aparimanang. Metanja sampalokasming manasang bhavaye aparimanang. Uttang atho chatiriyanja asampatang averang asapattang. Tathanjarang nisinno va siyano va yavata savikatam mitho. Etang satang atithaya brahma metang viharang itamaho. Tithanjanubakam asailvata sanena sampanno. Kame suvinaya ketang nichatukam pasayang punaretiti. Anichavata sankhara upatavaya thammino. Upachetva naruchantite sangbupa samosako. Anichavata sankhara upatavaya thammino. Upanchetva naruchantite sangbupa samosako. Anichavata sankhara upatavaya thammino. Upanchetva naruchantu seva samosako. Sampidiyo vivanchantu sapparoko vinasatu. Mate bhavat vantarayo sukhiti khayako bhava. Bhavatu sappamangalang rakkhandu sampatevata. Sampapunthanupavena sadasothi bhavandute. Bhavatu sampamangalang rakkhandu sampatevata. Sampathammanupavena sadasothi bhavandute. Bhavatu sampamangalang rakkhandu sampatevata. Sapa sangkha nupave nasada sothi puvandute. Te atalatha sukita virulha putta sasane aroka. Sukita hota sa sape hinyanti phi. Các pham hữu vi thân không bền vững. Pham có tánh sanh diệt là thường. Vì nhân sanh rồi diệt, nghe diệt rồi sanh. Nên thường hay có sự khổ não, chỉ có niết bàn là pháp tịnh diệt. Nhưng cả pháp hữu vi ấy được, mới có sự an vui tuyệt đối. Các pháp hữu vi thật không bền vững. Pháp có tánh sanh diệt là thường. Vì nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh. Nên thường hay có sự khổ não. Chỉ có niết bàn là pháp tịch diệt, dứt cả pháp hữu vi ấy được, mới có sự an vui tuyệt đối. Các pháp hữu vi thân không bền vững, pháp có tánh sanh diệt là thường. Vì nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, nên thường hay có sự khổ não. Chỉ có niết bàn là pháp tịch diệt, nhưng cả pháp hữu vi ấy được, mới có sự an vui tuyệt đối. Pháp nào có tên gọi là vô thường, là pháp có trạng thái thay đổi không thường. Pháp ấy chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong môn sư, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong môn xóm, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một gia tộc đâu. Pháp ấy để chung cho nhân loại súc sanh, luôn đến chư thiên, ma vương và phạm thiên cả thầy. Pháp nào có tên gọi là khổ não, là pháp có trạng thái đau đớn buồn rầu. Pháp ấy chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong môn sư, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong môn xóm, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một gia tộc đâu. Pháp ấy để chung cho nhân loại súc sanh, luôn đến chư thiên, ma vương và phạm thiên cả thảy. Pháp nào có tên gọi là vô ngã, là pháp có trạng thái không phải là của ta. Pháp ấy chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong môn sư, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong môn xóm, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một gia tộc đâu. Pháp ấy để chung cho nhân loại súc sanh, luôn đến chư thiên, ma vương và phạm thiên cả thảy. Cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh. Cầu xin cho tất cả tật bệnh của người đều được dứt khỏi. Sự tai hại cũng chẳng có đến cho người. Cầu xin cho người được sự an vui trường thọ. Cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh hằng thêm đến người. Là người nâng nghiêng mình lễ bái, cúng dường đến Tam Bảo, và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn, nhất là bậc trì giới và bậc trưởng lão, sự cúng dường mà Thế Chúa làm trong lúc hiện tại đây. Cầu xin cho được kết quả đến những người đã qua vãng. Cầu xin các quả lành mà người đã mong mỏi cho được mau thành tựu kịp thời đến người. Cầu xin những sự suy xét chân chánh cho được tròn đủ đến người, như trăng trong ngày rằm, bằng chẳng vậy cũng như ngọc mani chiếu sáng rõ ràng, là ngọc quỷ bao, có thể làm cho tất cả sự ước ao của người đều được như nguyện. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ vai đức của chư Phật, do nhờ vai đức của giáo pháp, do nhờ vai đức của chư Tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Cầu xin quả của tâm tinh thành Tam Bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Thiền viện xin phép được mời